Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, Mã Giáp khai mở đại hội. Phan Kiến Ngôn suy nghĩ, mình cũng không có lộ hãm, Khâu Mập Mạp làm sao lại đột nhiên hoài nghi đến Mẫn Học Thân lên rồi Mẫn Học Đảo không có hướng. Cái phương hướng này suy nghĩ, nếu không Khâu Mậu Tài không biết miệng nói, lão sư. Internet viết lách còn giống như không có cái này danh hiệu. Gọi cái, đại đại, đã muốn xem như nể tình. Vì vậy Mẫn Học rất bình thường làm cái giới thiệu sơ lược, khả năng ta trường khá đại trung hóa. Tại hạ Mẫn Học, đại trung hóa, Phan Kiến Ngôn ở một bên kéo ra khóe miệng, nhịn được chửi rủa. Khâu Mậu Tài ngược lại đối với ba chữ kia không có đặc biệt gì phản ứng. Thẳng đến nghe được, Mẫn Học, hai chữ, hắn mới vỗ đùi nói, nguyên lai là Mẫn lão sư. Ta nói như thế nào như vậy nhìn quen mắt, hai ngày trước vẫn còn CCTV đài gặp lại ngươi ca hát nì. Tốt, nguyên lai là như vậy cái nhìn quen mắt pháp, Phan Kiến Ngôn cười thầm chính mình rất có thể liên tưởng. Có chút bội phục Mẫn Học bình tĩnh, hôm nay là cái ngày tốt lành, lý tưởng công việc đều có thể thành tương đương. Khâu Mậu Tài nói xong nhịn không được hát lên. Ngươi khoan hãy nói, hát rất có hương vị, tối thiểu chuẩn âm là ở tiêu chuẩn tuyến thượng. Tốt, Mẫn Học Phan Kiến Ngôn hai người rất nể tình cổ vỗ tay. Bêu xấu, ta đây là múa rìu trước cửa lỗ ban. Lại để cho Mẫn lão sư ngài chê cười. Bất quá người xem lấy có thể so sánh trên tivi còn tinh thần. Khó trách ta không dám nhận thức. Khâu Mậu Tài nói xong vui tươi hớn hở lại vuốt ve bụng lớn nặng. Cái này có thể là mập mạp đám bọn họ thói quen tính động tác cũng là nghe xong Khâu Mậu Tài hát ca. Mẫn Học mới biết được. Nguyên đến chính mình thứ hai thủ MV. Cũng đã leo lên CCTV. Đúng vậy, tuy nhiên Mẫn Học rất đã sớm đem hai bài hát MV đều thu tốt rồi. Nhưng CCTV hiển nhiên không có ý định cùng một chỗ đẩy ra. Mà là lên trước, đi vào thời đại mới. Gần đây mới lại thả, ngày tốt lành. Đối với, đi vào thời đại mới. Ngày tốt lành, hiển nhiên càng tiếp đất khí một ít. Tài cán vì càng nhiều người chỗ tiếp nhận. Có thể nghĩ, Mẫn Học quốc dân nhận thức độ tiến thêm một bước tăng lên. Chỉ bất quá hắn gần đây ngoại trừ đi công tác võ xương một chuyến bên ngoài. Còn lại thời gian đều uốn tại hình tổng. Tiếp xúc cũng đều là không thế nào quan tâm giải trí người. Cho nên không có gì quá lớn cảm xúc. Khâu lão bản quá khiêm nhượng. Ngài cái này đẳng cấp. Lên đài biểu diễn không nói chơi. Mẫn Học cũng vui tươi hớn hở đáp lại. Khâu Mập Mạp khoát tay, ta rất không thành. Hát cái này ca khúc, lên đài nhất định nhi bị oanh xuống. À hát Mẫn lão sư, ta cũng không phải là nói ngươi ca không tốt. Thật sự là hiện tại người trẻ tuổi, nhân sinh quan giá trị quan đều đã bất đồng. Nói nữ nhi của ta cái này đồng lứa nhi, đám này tuổi trẻ đều ưa thích nghe cái gì rap tình ca các loại. Khúc, gần đây nữ nhi của ta mê lên một thủ tên gì cái gì? À hát đúng, gọi, ngoại tộc, ca. Danh tự đã muốn cổ quái như vậy rồi. Giai điệu, nhịp điệu cũng căn bản không có. Nội dung tựu lại càng không biết cái gọi là. Cằn nhằn lẩm bẩm. Một đống lớn từ, dù sao ta là không lớn nghe hiểu được. Đều nhắc tới cái quái gì? Phan Kiến Ngôn nghe vậy nhịn không được nhạc đạo, lão ca. Thời đại bất đồng, ta cũng phải dũng cảm tiếp nhận mới sự vật chứ sao? Kỳ thật Phan Kiến Ngôn cũng hơn 40 rồi. Cùng vị này Khâu Mậu Tài Khâu Mập Mạp. Thật đúng là nói không chừng ai lớn ai nhỏ. Nhưng hai người hướng cùng một chỗ vừa đứng. Một cái tuy nhiên sắp tới có chút mập ra. Nhưng còn có thể dùng đáng yêu hình dung. Cái khác tựu chính thức chỉ có thể dùng trung niên đầy mỡ đến miêu tả. Cho nên Phan Kiến Ngôn một tiếng này lão ca, chắc hẳn không có bất luận kẻ nào phản đối. Chính là người trong cuộc chính mình, cũng không có cái gì khác thường, nhưng rãnh điểm không ở chỗ này. Nói thật, Mẫn Học lần nữa tỏ vẻ không biết nên như thế nào phản ứng. Lại nói nếu như ngươi một cái mã giáp bị một trầu mãnh liệt khoa trương, cái khác mã giáp lại bị một trầu phun mạnh, nên làm gì biểu lộ mới tốt ưm? Cũng may đều là mã giáp. Mẫn Học đơn giản giả giả không biết nói. Nhân sinh cuộc sống gặp gỡ, hôm nay như thế nào cùng mã giáp khai mở đại hội tự đắc đều đụng lại với nhau. Mẫn Học hai cái mã giáp, Khâu Mập Mạp tự nhiên cũng không biết. Phan Kiến Ngôn cũng chỉ biết là một cái. Ngẫm lại nếu như hắn nhị vị biết rồi náo nhiệt như vậy nói hồi lâu, nói đều là một người, cái kia hình ảnh cũng là tương đương khôi hài. Cũng là, ta là lão lạc, Khâu Mập Mạp không biết nhớ ra cái gì đó cảm thán, ngược lại Mẫn lão sư phong nhã hào hoa, tuổi còn trẻ tựu leo lên CCTV màn huỳnh quang. Về sau tại ca sướng giới, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mẫn Học nghĩ thầm, đây là lại buộc ta nói câu kia, danh ngôn, gào thét. Cũng may Phan Kiến Ngôn rốt cục đụng phải có thể giải thích chủ đề. Vượt lên trước thay Mẫn Học nói ra, Mẫn lão sư rất không hỗn lăn lộn ca sướng giới. Hắn là ma đô đội cảnh sát hình sự, cảnh sát hình sự. Rất tốt, có người đại lao, Mẫn Học cũng không cần như vậy nị dính sai lệch. Cái này, thật đúng là không nghĩ tới. Khâu Mập Mạp biểu lộ sáng, ba cái ba run lên một cái, rất có hỉ cảm giác. Lại nói tiếp. Tuy nhiên Mẫn Học một mực trên TV lắc lư, nhưng người xem vô ý thức tựu sẽ cho rằng, nghề nghiệp của hắn chính là ca hát, bình thường sẽ không hướng phương diện khác liên tưởng, thì khó trách Khâu Mậu Tài sẽ có loại này phản ứng. Khéo đưa đẩy như Khâu Mập Mạp, trong lúc nhất thời cũng không biết khởi cái gì chủ đề tốt. Bưng lên trên bàn trà nóng, Khâu Mập Mạp uống một hớp lớn. Cuối cùng là đem bả này cổ tử kinh ngạc đè dưới đi. Xem ra là nên gọi Mẫn cảnh quan. Khâu Mập Mạp rốt cục nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Nói đến đây cái, đảo thật sự là đúng dịp. Ta hôm nay vừa suy nghĩ muốn hay không báo án nì. Từ Vỗ, Đêm Trắng Truy Hung, kịch. Phan Kiến Ngôn vai diễn hình trinh chuyên gia hình tượng xâm nhập nhân tâm. Nhất là cây xoài đài. Vừa vặn có đương trinh thám loại tiết mục, gần đây đang cùng hắn liên lạc lấy, nói muốn chuyên môn vì hắn xếp đặt thiết kế đồng thời tiết mục. Kỳ thật không riêng ngoại giới coi hắn là thành thần thám. Chính là Phan Kiến Ngôn mình cũng không khỏi đối với dò xét án có nồng hậu dày đặc hứng thú. Bởi vậy nghe được lời của Khâu Mập Mạp, Phan Kiến Ngôn so Mẫn Học còn tò mò hỏi, Khâu lão bản đụng phải chuyện gì? Khâu Mập Mạp mở miệng tử. Thuật nói, là như thế này, mới vừa nói qua, ta là làm xuất nhập cảng. Đoạn thời gian trước, có người bằng hữu nắm ta theo Bắc Cực vận chút đồ vật trở về. Nhưng đã xảy ra một ít vấn đề. Cái này anh em nắm ta vận, là 4.000 tấn cá. Tuy nhiên ta làm vài chục năm xuất nhập cảng. Vận hải sản vẫn còn là lần đầu tiên. Gì đó đến Ma Đô Hậu. Ta lo lắng, tự lại tìm người xưng xưng, kết quả vậy mà phát hiện thiếu đi 5 tấn. Cái này thuyền, trên đường cũng không còn ngừng, rất không có khả năng bị người đánh cắp chở đi. Thuyền viên như thế nào ăn cũng khó có thể ăn tươi nhiều như vậy. Làm sao lại đột nhiên thiếu đi 5 tấn cá nì, Khâu Mập Mạp nói đến đây. Biểu lộ thật sự có chút nghi hoặc, xem ra không ít cân nhắc chuyện này. Phan Kiến Ngôn suy đoán, đoán chừng là bởi vì tủ lạnh. Trên đường hơi nước bốc hơi, cho nên phân lượng giảm bớt, Khâu Mập Mạp đương nhiên cũng nghĩ đến qua. Nhưng trải qua hỏi thăm, đã muốn không nhận, chối bỏ cái này thuyết pháp, muốn nói nì đây cũng không phải là cái gì đại sự nhi. Nhưng dù sao cũng là giúp bằng hữu vận, không hiểu thấu thiếu đi 5 tấn cũng quả thực không tốt giải thích. Bất quá tựu vì ít như vậy sự tình, ta cũng vậy thật sự không có ý tứ phiền toái cảnh sát các đồng chí. Nói là không có ý tứ, nhưng thật ra là sợ phiền toái. Dù sao báo án, vừa muốn làm ghi chép vừa muốn làm điều tra. Không biết Đắc Lộng kiếm bao lâu, chậm chế tiếp theo ra biển thời gian. Khâu lão bản tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, vì 5 tấn cá, xác thực không đáng đương làm. Thế khó xử, nhìn xem nhíu mày khổ tư hai người. Mẫn Học rút lấy khóe miệng nói, Khâu lão bản kỳ thật không cần khó xử. Trực tiếp đem bả hàng giao cho bằng hữu của ngươi thì tốt rồi. Hắn chắc chắn sẽ không có khúc mắc. Không có văn hóa thật đáng sợ. Cái này không phải là cái đơn giản địa lý thưởng thức ư, lại nói cái này có phải là đến từ học bá tùm miệt thị đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.